Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, miệng lưỡi sắc bén máu bắn ra từ cổ Hà Vũ Không, sau đó y rơi xuống từ trên cao. Bốn phía yên tĩnh, từng tiếng hít mạnh truyền ra. Là Thiền Thắng. Toàn bộ Cửu Phong đều chấn động. Đến lúc này đám đệ tử mới tỉnh táo lại. La Thiên đã xoay chuyển cục diện, giành được thắng lợi. Vũ Không. Nhan Ngọc Phong đang mỉm cười quan chiến không cười nổi nữa, lão lập tức lao lên, đi đến bên cạnh Hà Vũ Không. May mà miệng vết thương không sâu, Nhan Ngọc Phong lập tức trị liệu cho Hà Vũ Không, bảo vệ được tính mạng y, view. La Thiên hạ xuống. Đầu tóc hắn hỗn độn, quần áo rách nát nhưng lại tỏa ra khí thế bể nghệ khiến người người kinh ngạc cảm thán, hổ thẹn vì không thể sánh bằng. Nhan trưởng lão, ngươi thua ván cược này rồi. La Thiên đạm nhiên nói. Trong lòng Nhan Ngọc Phong ngập tràn sóng dữ quay cuồng, chân nguyên kích động, thậm chí lão muốn trực tiếp động thủ phế bỏ La Thiên. Nhưng cuối cùng lão vẫn khống chế được bản thân mình, luận võ phải công bằng công chính, hơn nữa La Thiên còn vừa lập công lớn, biểu hiện ra thiên phú kinh người. Nếu lão dám giết La Thiên trước mắt Tam Tông thì chắc chắn sẽ bị Thái Nguyên Tông nghiêm trị. La Thiên, ngươi quá ác độc, chiêu kiếm này đã đâm thẳng vào yết hầu Vũ Không, suýt nữa y đã mất mạng tại đây. Nhan Ngọc Phong hét to, uy áp thiên cấp tràn ra. Trong luận võ cấm hạ sát thủ, mưu hại đồng môn. Nhan Ngọc Phong lại quát. Theo quy củ trong tông môn, La Thiên sẽ bị nghiêm trị, ha ha, Nhan trưởng lão, trong trận chiến, đao kiếm không có mắt, có thể bị thương ở bất cứ đâu. Hơn nữa không phải Hà Vũ Không vẫn chưa chết sao? La Thiên bình tĩnh đáp trả. Hà Vũ Không chưa chết, sao hắn phải hoảng loạn? Hừ, nhưng ngươi có ý đồ mưu sát Hà Vũ Không? Nhan Ngọc Phong nói tiếp. Dù thế nào lão cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Lão đã thu Mộ Vân Thạch trong ước định 5 năm. Lần này lão nhất định phải trừng trị La Thiên. Ồ, nói vậy thì chẳng phải trước đó Hà Vũ Không cũng có ý đồ mưu sát ta ư? La Thiên hỏi lại. Sắc mặt Nhan Ngọc Phong cứng đờ. Trước đó Hà Vũ Không đánh ra sát chiêu vô cùng khủng bố, bộ dáng như muốn lấy mạng La Thiên. Theo lý luận của Nhan Ngọc Phong thì quả thật Hà Vũ Không cũng có ý đồ mưu sát La Thiên. Hà Vũ Không muốn mưu sát ta trước nên ta chỉ phòng vệ phản kháng mà thôi. La Thiên nói tiếp. Nhan Ngọc Phong lập tức cảm thấy tức nghẹn trong lòng ngực, suýt nữa phun ra một ngụm máu, tên La Thiên này miệng lưỡi quá sắc bén. Được rồi, tính mạng hai người đều không có gì đáng lo ngại, đừng so đo chuyện này nữa. Tông chủ Thái Nguyên Tông uy nghiêm lên tiếng. Các nhân vật cao tầng còn lại trong tông môn đều cảm thấy kết quả này đã là rất tốt rồi. Ngoài ra, giữa La Thiên và Hà Vũ Không, bọn họ coi trọng La Thiên hơn. Dù sao Hà Vũ Không đã cưỡng chế đột phá thiên trì cảnh, tiềm lực tương lai giảm sút, còn La Thiên thì đã thể hiện ra thiên phú kinh người trong trận chiến, khiến cả ba tông môn lớn khiếp sợ. La Thiên, theo quy định bổn môn, ngươi đã thắng Hà Vũ Không, hiện tại ngươi là thập nhất đệ tử chân truyền của bổn môn. Đại trưởng lão mỉm cười mở miệng. Đệ tử chân truyền. La Thiên chỉ muốn hoàn thành ước định 5 năm, không ngờ cuối cùng lại còn có kết quả này. Tất cả đệ tử Thái Nguyên Tông đều chấn động. Nơi này là Cửu Phong, ở đây đang có rất nhiều đệ tử Sườn Phong và đệ tử Bàn Thính tụ tập, lời đại trưởng lão nói khiến bọn họ vô cùng chấn động. Phải biết rằng La Thiên đã lấy thân phận đệ tử Bàn Thính để tiến vào Thái Nguyên Tông. Trong khoảng thời gian chưa đến 2 năm, La Thiên đứng đầu khảo hạch tiến vào Chủ Phong. Sau đó lập công lớn trong hành trình bảo địa đạo vương, trở thành đệ tử chính thức. Hiện giờ, thân phận hắn lại tiến thêm một bước, trở thành đệ tử chân truyền. Cuộc đời La Thiên là một truyền kỳ đối với rất nhiều đệ tử Sườn Phong và đệ tử Bàn Thính, các vị Hải Ma Cung, Man Vương Điện, trận chiến đã kết thúc, các ngươi cũng nên đi về rồi chứ. Tông chủ Thái Nguyên Tông mở miệng. Bọn họ sẽ vui lòng giữ người của hai thế lực bá chủ khác ở lại tông môn trong thời gian dài ư. Dù sắp xếp chỗ ở cho bọn họ thì cũng là ở Cửu Phong xa trung tâm nhất. Cáo từ. Lão giả cao lớn Man Vương Điện dẫn dắt người Man tộc rời đi, bọn họ vốn tới đây để tham gia ván cược giữa Tam Tông, Man Vương Điện cũng đã lấy được thành tích khả quan, nhưng sau khi chứng kiến cuộc chiến hôm nay, lão giả cao lớn cảm thấy áp lực, đệ tử tông môn nhà mình hình như hơi kém hơn một chút. Sau khi trở về, các ngươi hãy đến Lôi Vân Trì rèn luyện nửa năm hẳn đi ra. Lão giả cao lớn quát. Đám đệ tử nghe vậy thì lộ vẻ khủng hoảng tuyệt vọng. Đám người Hải Ma Cung cũng nhanh chóng rời đi. La Thiên xuống khỏi đài luận võ, rất nhiều đệ tử Thái Nguyên Tông lộ ra thần sắc phức tạp. Sư tôn, ngươi thật lợi hại. La huynh, bội phục. Chúc mừng. Người quen và bằng hữu đi đến chúc mừng, một vài đệ tử không thân với La Thiên cũng tiến lên bắt chuyện. Trong đó còn có Hạ Uyên từng xảy ra mâu thuẫn với La Thiên trong bí cảnh đạo vương. Chúc mừng La sư đệ trở thành đệ tử chân truyền. Lúc trước gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không hề đơn giản, tương lai sẽ làm nên một phen đại sự, quả nhiên sư huynh ta không nhìn lầm, Hạ Uyên tân bốc cũng rất thuận miệng. Trên thực tế, tuy La Thiên trở thành đệ tử chân truyền, bày ra tiềm lực kinh người nhưng không đến mức khiến đám đệ tử chân truyền khác phải lấy lòng như thế. Hạ Uyên làm vậy chủ yếu là sợ La Thiên mang thù. Ngoài ra, Hạ Uyên còn muốn đổi chút bảo vật của La Thiên. Hắn ta không lấy được gốc Tịnh Nguyệt Liên cuối cùng trong ao trong bí cảnh, vậy nên muốn đổi một gốc với La Thiên. Chương 802, dị tượng, La sư đệ, thương thế của ngươi thế nào? Nguyệt Lâm Phỉ đi đến bên cạnh La Thiên, quan tâm hỏi. Hà Vũ không nằm trên đài luận võ vừa tỉnh, y mở mắt ra, nhìn thấy bộ dáng nôn nóng quan tâm La Thiên của sư muội, y lập tức phun ra một ngụm máu, ngã xuống mặt đất. Hà Vũ không biết mình đã hoàn toàn thua rồi. Y bất chấp tất cả để thắng La Thiên, cuối cùng lại thua. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn thoáng qua Hà Vũ Không, trong lòng thở dài. Ban đầu nàng vốn có hảo cảm với vị sư huynh này, nhưng càng tiếp xúc nhiều thì nàng càng phản cảm. Còn với La Thiên, ban đầu nàng vô cảm với hắn, đến giờ thì lúc nào cũng để ý đến tình huống của hắn. Đám người giải tán. La Thiên cũng trở về tiểu viện của mình. La sư đệ, sư tỷ có một viên huyết nguyên đan thượng đẳng có thể chữa khỏi thương thế, khôi phục nguyên khí. Một vị sư tỷ La Thiên hoàn toàn không quen biết tới bái phỏng. La Thiên ngẩng đầu nhìn thì thấy nơi xa có không ít người đang tiến về phía hắn. La Thiên nhớ lại cảnh tượng hắn được toàn bộ tông môn liên tiếp đến thăm sau khi trở về từ bảo địa của đạo vương. Sư tỷ, tại hạ bị thương quá nặng, cần bế quan dưỡng thương, xin lỗi. Dứt lời, La Thiên đóng cửa viện. Treo biển, muốn nghỉ ngơi, chớ quấy rầy. Trong phòng luyện công, La Thiên ăn trái tam nguyên quả cuối cùng để khôi phục tinh khí thần. Trận chiến với Hà Vũ Không vô cùng mạo hiểm. May mà Hà Vũ Không chỉ là thiên trì cảnh không hoàn chỉnh, nếu không thì hắn đã chẳng có chút hy vọng thắng nào. Cuối cùng, trong tình thế bất đắc dĩ, hắn đã triển lộ Nguyệt Quang Động Thiên cùng với hư âm kiếm pháp. May mà trường hợp lúc ấy vô cùng hỗn loạn. La Thiên chỉ triển lộ Nguyệt Quang Bộ trong Nguyệt Quang Động Thiên kết hợp cùng Ngự Phong Quyết. Còn hư âm kiếm pháp, thức thứ hai là chiêu thức ám sát động tĩnh nhỏ, bởi vậy các cao tầng chưa nhìn ra điều gì bất thường. Nếu Nguyệt Quang Động Thiên bại lộ thì đám cao tầng chắc chắn sẽ nghi ngờ lượng thu hoạch thật sự của ta trong bảo địa đạo vương, thậm chí còn đoán được ta liên thủ cùng với Lữ Hồng Y, đây là nguyên nhân khiến La Thiên không quang minh chính đại triển lộ môn thân pháp kia. May mà tất cả đều thuận lợi. Cũng giải quyết được sư đồ Nhan Ngọc Phong. La Thiên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn đã hoàn thành điều sư tôn giao phó trước thời hạn, Hà Vũ Không bị thương nặng, tiềm lực hao tổn, không đáng sợ hãi nữa. La Thiên còn trở thành đệ tử chân truyền, được cao tầng tông môn chú ý, chỉ cần không xảy ra sai lầm gì lớn thì Nhan Ngọc Phong cũng không thể đối phó với hắn. La Thiên an tâm tu luyện. Nửa năm sau. Chân võ bích. Nơi này là cấm địa của Thái Nguyên Tông, dù là đệ tử chủ phong thì cũng hiếm khi được tiến vào đây tu luyện. Bởi vậy mỗi ngày chỉ có 10 người tu luyện ở đây. Sư muội, chúng ta cùng lĩnh ngộ kiếm ý của vị tiền bối này đi. Một nam tử văn nhã mang theo một nữ tử tú khí đi đến trước một pho tượng cao 30 mét. Sau khi hai người ngồi xuống, bọn họ bất giác nhìn thoáng qua pho tượng của tổ sư Khai Sơn. Pho tượng tổ sư gia ẩn chứa kiếm ý cường đại nhất. Thậm chí có vài đệ tử tinh thần ý chí quá yếu còn khó có thể lĩnh hội được. Ô, sư huynh! Là hắn! Nữ tử tú khí run giọng nói. Nam tử văn nhã nhìn theo, đồng tử lập tức co rụt lại. Trước đây y cũng cùng sư muội tới chân võ bích, gặp được một đệ tử bàn thính ở đây. Lúc ấy, nam tử văn nhã còn mắng tên đệ tử bàn thính kia, đổ tội đột nhập nơi này cho hắn. Nhưng sau đó vị đệ tử bàn thính kia linh ngộ kiếm ý, khiến bọn họ sợ hãi choáng váng. Là La Thiên. Nam tử văn nhã thần sắc kích động, tâm trạng phức tạp. Lúc trước y đã đối xử với La Thiên bằng thái độ thô lỗ, thậm chí còn bôi nhọ quấy nhiễu La Thiên. Hiện nay, La Thiên trở thành nhân vật phong vân tại chủ phong, là một trong các vị đệ tử chân truyền. Sư huynh, không phải La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý sao? Với tu vi của hắn hiện tại thì rất khó tiến bộ thêm, vậy mà hắn còn tu luyện trước tượng tổ sư gia, vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Nữ tử Tú Khí hỏi. Quả thật La Thiên nên chú trọng tăng cường tu vi, như vậy thì kiếm ý mới có không gian để trưởng thành. Hiện tại tốn thời gian tìm hiểu kiếm ý rõ ràng là lãng phí. Đừng nói bậy. La sư đệ một lòng theo đuổi kiếm đạo, yêu cầu hà khắc đối với bản thân, đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, nhưng hắn phải làm được tốt nhất. Nam tử Văn Nhã răng dậy. Ồ, nữ tử Tú Khí câm nín biểu môi. Đột nhiên. Oanh. Một đạo kiếm thế kinh người xông thẳng lên trời. Ám quang bao trùm, bốn phía chìm trong tăm tối, chỉ thấy một đạo kiếm quang đen nhánh lành lạnh mang theo khí tức khủng bố du tẩu trên hư không. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây đều chấn động. Khi nhìn thấy hư ảnh kiếm quang đen nhánh kia, trong lòng mọi người đều có chút bất an sợ hãi. Nam tử Văn Nhã và nữ tử Tú Khí cũng rất kinh hãi, cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, hình như lần đầu tiên bọn họ gặp La Thiên cũng là như vậy. Loại cảnh tượng này đúng là dị tượng lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý rồi cơ mà. Cảnh tượng này là sao? Hai vị đệ tử nghi ngờ khó hiểu, tri thức của bọn họ không đủ để giải thích vấn đề này. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 803, tung chiêu, đã xảy ra chuyện gì? Vài đệ tử chủ phong đang tu luyện ở chân võ bích bị kinh động vì kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện. Nam tử Văn Nhã và nữ tử Tú Khí trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm La Thiên, trong đầu là một mớ hỗn loạn. La Thiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên kiếm quang u ám lạnh lẽo. Cuối cùng đã lĩnh ngộ. Hư âm kiếm ý. La Thiên âm thầm cảm thán. Nửa năm qua, hắn đã dành hết thời gian để tu luyện hai môn công pháp Thiên Lô Bảo Thể và Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, tiếp đó là thân pháp cùng với kiếm pháp. La Thiên từng gặp khó khăn khi tu luyện hư âm kiếm pháp vương cấp, tiến độ chậm chạp. Nhưng khi tu vi đạt tới địa nguyên cảnh cao giai, cộng thêm kiếm ý và thiên kiếm quyết phụ trợ, việc tu luyện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tu luyện hư âm kiếm pháp thuận lợi, La Thiên cũng thành công lĩnh ngộ hư ảnh kiếm ý. Từ cơ sở tu luyện võ kỹ sinh ra vô số linh quang, tích lũy dần đến khi biến chất, từ đó lĩnh ngộ kiếm ý. Nói cách khác, võ giả có thể lĩnh ngộ nhiều loại chân ý, nhưng đa số võ giả tu luyện một môn võ kỹ cường đại cần tốn rất nhiều tâm huyết. Chỉ lĩnh ngộ một loại chân ý đã là một việc rất khó, hoàn toàn không còn sức lực và tâm trí để nghiên cứu võ kỹ khác. Võ giả trình độ thấp cho rằng chỉ có thể lĩnh ngộ một loại chân ý, kỳ thật điều đó là không đúng. Tư chất La Thiên rất tốt, còn tu luyện tạo hóa quyết, ngộ tính tăng lên trên diện rộng, hơn nữa nhờ có hiệu quả phụ trợ của thiên kiếm quyết nên mới có thể làm được điều này. Viu viu. Khi La Thiên mở mắt, dị tượng bốn phía hoàn toàn tiêu tán, thời gian nó tồn tại không đến hai tức, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Đệ tử cách La Thiên khá xa không biết rõ tình huống, không biết cổ kiếm ý kia phát ra từ trên người La Thiên, bởi vừa rồi bọn họ cũng đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ, La Thiên cũng không muốn trở nên nổi bật. Hư âm kiếm pháp và hư âm kiếm ý là thủ đoạn hắn muốn ẩn giấu. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi chân võ bích, nhưng lúc này một đôi nam nữ đi đến. La sư đệ, chúc mừng ngươi tu luyện thành công. Nam tử Văn Nhã lộ ra ý cười lấy lòng. La Thiên lạnh nhạt gật đầu, muốn rời đi. Nam tử Văn Nhã cho rằng, La Thiên vẫn đang ghi hận mình, hắn ta lập tức cảm thấy khủng hoảng lo lắng. La sư đệ, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong ngươi đừng để trong lòng. Nam tử Văn Nhã cúi đầu xin lỗi. Hả? Chuyện gì? La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Nam tử Văn Nhã càng hoảng sợ hơn. La Thiên không muốn chấp nhận lời xin lỗi của mình cố ý nói rằng không biết ư. Sư đệ, mong ngươi nhận lấy phần lễ mọn này. Nam tử Văn Nhã lấy ra một lọ linh đan đưa cho La Thiên. Thế này không tốt lắm đâu. La Thiên đáp, Nam tử Văn Nhã thấy La Thiên không muốn nhận thì cho rằng La Thiên chê ít, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Ngươi nhất định phải nhận lấy, đây là lễ bồi tội của ta. nếu sư đệ cảm thấy ít thì ta có thể chuẩn bị thêm, được rồi. La Thiên tiếp nhận, sau đó rời đi. Đột nhiên La Thiên cảm thấy hai người này quen quen, chúng ta đã từng gặp nhau ở đây ư? Lần đầu tiên hắn đến chân võ bích tu luyện đã từng gặp hai người này. Đúng vậy. Nam tử Văn Nhã ngơ ngác gật đầu. Sau khi La Thiên rời đi, nữ tử Tú Khí nói, sư huynh, hình như La Thiên không để bụng chuyện lúc trước, vừa rồi mới nhớ đến chúng ta. Sau khi La Thiên quật khởi, bọn họ bắt đầu lo lắng Hải Hùng, nhưng không ngờ La Thiên căn bản không để bọn họ ở trong lòng. Sau khi tu luyện ở chân võ bích, La Thiên đi vào phòng tu luyện võ kỹ, bên trong đã có một người chờ lâu ngày, người đó là Hạ Uyên. Mâu thuẫn nhỏ giữa hai người đã được giải quyết từ lâu. Sau đó Hạ Uyên tới tìm La Thiên để giao dịch Tịnh Nguyệt Liên, La Thiên cũng đáp ứng, La Thiên còn đưa ra điều kiện khác, đó chính là Hạ Uyên phải làm người bồi luyện cho hắn một năm. La sư đệ, ngươi quá cần mẫn, trong nửa năm qua, chúng ta đã luận bàn ít nhất 10 lần đúng không? Hạ Uyên bất đắc dĩ nói. La Thiên quả là một tên tu luyện cuồng, nhưng sự tiến bộ của hắn cũng khiến hắn ta cảm thấy kinh hãi. Đừng nói nhảm nữa, đấu võ đi. La Thiên cầm băng u kiếm chém ra một đạo kiếm khí phiêu dật vô hình. Sắc mặt Hạ Uyên lập tức trở nên ngưng trọng, chỉ là luận bàn nên hai người đều không vận dụng thủ đoạn ẩn giấu. Ban đầu Hạ Uyên không cảm thấy gì, nhưng sau đó hắn ta đã trả giá lớn vì sự khinh suất của bản thân, bị La Thiên đã thương rất nhiều lần. Đến nay, La Thiên tiến bộ cực lớn, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh thất trọng đỉnh, cách địa nguyên cảnh bát trọng chỉ kém một bước nhỏ. Nhiều lần kinh nghiệm mách bảo hắn rằng, dù La Thiên chưa dùng đến ác chủ bài thì cũng phải cảnh giác cao độ ứng phó, nếu không sẽ phải về nhà nằm liệt giường. Len keng, view. Trong phòng tu luyện võ kỹ, kiếm khí ánh đao tung hoành. Hạ Uyên cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của La Thiên. Tiểu tử này đã tu luyện như thế nào vậy? Trong đáy lòng Hạ Uyên thầm hừ một tiếng. Phi lưu đao trảm. Hạ Uyên bắt lấy một cơ hội tung chiêu, kim đao đánh ra từng đạo đao quang mãnh liệt điên cuồng tấn công La Thiên. Bá. Bá. Bá. Thân ảnh La Thiên trở nên mơ hồ, hắn đang sử dụng Nguyệt Quang bộ pháp trong Nguyệt Quang động thiên. Bộ pháp này vô cùng linh hoạt trong chiến đấu, nếu dùng vào đêm trăng thì còn được tăng phúc. Hiện tại, tính linh hoạt và tốc độ của Nguyệt Quang bộ pháp của La Thiên đã vượt qua Ngự Phong quyết cảnh giới viên mãn. Chương 804, cá lớn, đây là thân pháp quỷ gì vậy? Công kích của Hạ Uyên chỉ chém trúng tàn ảnh của La Thiên, còn bản thân La Thiên chưa hề bị thương chút nào. Đây không phải lần đầu tiên hắn ta gặp thân pháp quỷ dị này nhưng vẫn chưa nghĩ ra sách lược ứng đối. Phong khởi, băng u kiếm đâm thẳng về phía trước, gió xoáy nổi lên liên miên không dứt tạo thành áp lực rất lớn cho Hạ Uyên. Len keng. Âm. Hạ Uyên vung kim đao tiến hành phòng thủ. La sư đệ, đây thật sự là thiên phong thần kiếm của bổn tông ư? Hạ Uyên không nhịn được lên tiếng hỏi. Đao pháp hắn ta tu luyện có phẩm giai cao hơn thiên phong thần kiếm một bậc, nhưng khi luận bàn cùng La Thiên thì lại bị La Thiên áp chế, nguyên nhân không chỉ vì kiếm ý của La Thiên mà hình như còn có liên quan đến kiếm pháp, còn dám phân tâm ư. La Thiên biến đổi kiếm chiêu, lãnh quang nổi lên khiến Hạ Uyên cảm thấy người mình lạnh đi. Viu. Một đạo kiếm quang vô hình lặng lẽ lướt qua cánh tay hắn ta, để lại một vết máu. Với trình độ lý giải hư âm kiếm pháp của La Thiên hiện giờ, hắn có thể vận dụng vài phần đạo lý của kiếm chiêu, đồng thời tạo ra lực sát thương không tầm thường. Hạ Uyên lui về phía sau mấy bước, lộ vẻ kinh hãi. Đây lại là kiếm pháp gì? Hạ Uyên cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu được La Thiên, hắn ta đường đường là nửa bước thiên kỳ cảnh, trong nửa năm tới có hy vọng đột phá thiên kỳ cảnh, vậy mà khi luận bàn cùng La Thiên lại bị hắn áp chế, còn bị đả thương. Sau trăm chiêu, hai bên dừng tay. Hiện giờ tu vi của La Thiên là địa nguyên cảnh thất trọng đỉnh, kiếm pháp và thân pháp tăng thêm một bậc. Ngoài ra, thiên lô bảo thể cũng tiến bộ cực lớn, đạt tới tầng thứ sáu cảnh giới đại thành. Công kích của địch thủ nửa bước thiên trì cảnh cũng có thể bị cắt giảm 50-60% sát thương. Trong tình huống không dùng đến vài thủ đoạn cường đại, chiến lực của La Thiên sánh ngang tu giả nửa bước thiên trì cảnh Thái Nguyên Tông. Nếu vận dụng những con ác chủ bài khác thì có thể thủ thắng. Nếu hiện tại La Thiên đối mặt với thiên trì cảnh không hoàn chỉnh thì có thể lấy được thắng lợi mà không quá mạo hiểm. Tu vi của ta cách địa nguyên cảnh bát trọng cũng rất gần, nếu đột phá thì thực lực sẽ tiến bộ hơn nữa. La Thiên lẩm bẩm. Hạ Uyên nghe vậy thì sắc mặt hơi khó coi. Nếu La Thiên đột phá địa nguyên cảnh bát trọng, lần sau khi hai người luận bàn có lẽ hắn ta sẽ hoàn toàn bị động chịu đánh. Hạ Uyên cảm nhận được áp lực trầm trọng, hắn ta phải nhanh chóng đột phá thiên trì cảnh mới được. Sau khi đấu xong, La Thiên trở về phòng, lấy cửu dương liệt tửu ra uống một ngụm. Cửu dương liệt tửu chỉ còn lại một bình nhỏ. Khả năng chống đỡ loại rượu này của La Thiên cũng càng ngày càng mạnh, hiệu quả rèn luyện thân thể dần dần yếu bớt. Dù thế, cửu dương liệt tửu vẫn có hiệu quả rèn luyện cao hơn linh tài hỏa hệ bình thường. Sau mấy ngày tu luyện, nên nhận nhiệm vụ, thuận tiện đến võ thị linh điện một chuyến. La Thiên ra khỏi phòng. Tông môn yêu cầu đệ tử chủ phong phải hoàn thành một nhiệm vụ mỗi năm, mục đích là để cổ vũ đệ tử ra ngoài rèn luyện, đừng chỉ bế quan tu hành. Ngoài ra, khi Nghiêm Tiểu Hạ ra ngoài làm nhiệm vụ 3 tháng trước, La Thiên đã nhờ nàng một chuyện, đó là đến tổ chức thiên võng của võ thị linh điện hỏi thăm tung tích hai người. Có lẽ lúc này đã có kết quả rồi. La Thiên đi vào tông vụ điện xem xét tất cả nhiệm vụ. Thuận tiện đến Thiên Sơn giới một chuyến báo tình huống ước định 5 năm cho sư tôn, chốc lát sau, La Thiên chọn lựa một nhiệm vụ cách Thiên Sơn giới tương đối gần. Sau đó, hắn liền rời khỏi Thái Nguyên Tông, đến võ thị linh điện gần nhất. Trong hư không ngoại giới tối tăm có một đoàn u quang di động, một chiếc hư không thuyền xuất hiện. Tiểu tử kia rời khỏi tông môn rồi. Ta cứ tưởng rằng tiểu gia hỏa này sẽ trốn trong Thái Nguyên Tông cả đời chứ, cuối cùng cũng ra rồi. Trên thuyền có vài người, trong đó có ba cường giả nửa bước thiên trì cảnh, hai cường giả thiên trì cảnh. Xuất phát. Người cầm đầu mặc lục bào, đôi mắt màu lục sẫm, toàn thân tản ra khí tức cường đại khiếp người. Trưởng lão, sắp tới rồi. Mấy ngày sau, một người nửa bước thiên trì cảnh quỳ trên mặt đất. Sau đó, tất cả mọi người trên thuyền tụ tập ở đầu thuyền, chuẩn bị bắt lấy La Thiên. Bỗng nhiên. Cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện. Một thanh âm lạnh nhạt uy nghiêm vang lên. Nơi xa, hai đạo cực quang phá không lao đến, phía trên bạch y có đồ án kim nhật, hai người đó chính là trưởng lão Thái Nguyên Tông. Không ổn rồi, là trưởng lão Thái Nguyên Tông. Không ngờ Thái Nguyên Tông lại phái hai gã trưởng lão âm thầm bảo hộ gia hỏa này, mau quay đầu, rút lui. Trên hư không thuyền truyền đến thanh âm kinh hoảng thất thố. Muốn chạy ư? Một trưởng lão phất tay tung ra một tấm lưới màu lam lôi quang lập lòe, bao phủ lấy toàn bộ hư không thuyền, trong nháy mắt đã phá hủy nó. Hai trưởng lão Thái Nguyên Tông thực lực cao cường có chuẩn bị mà đến, nhanh chóng một lưới bắt hết địch nhân trên hư không thuyền. Quả nhiên là Hải Ma Cung. Lần trước trong cuộc chiến giữa Tam Tông, bọn họ đã để vài người nấp gần Thái Nguyên giới, cuối cùng cũng bắt được rồi. Hai gã cao tầng Thái Nguyên Tông giao lưu. Thái Nguyên Tông vẫn luôn phòng bị Hải Ma Cung. Ngoài ra, Hải Ma Cung truy nã La Thiên với giá trên trời, trong lần Tam Tông luận bàn, biểu hiện của Hải Ma Cung cũng vô cùng dị thường. Thái Nguyên Tông không yên tâm về La Thiên nên đã phái hai vị trưởng lão âm thầm đi theo, không ngờ lại dẫn ra cá lớn. Chương 805, lộ trình xa xôi, nguy cơ biến mất. La Thiên bỗng nhiên có cảm ứng. Trên thực tế, trước khi rời khỏi tông môn, hắn đã suy tính ra một vài manh mối, ra ngoài có nguy hiểm, nhưng không lớn. Một tháng sau, La Thiên đến võ thị linh điện. Hắn đi vào tổ chức thiên võng, dưới sự dẫn dắt của người hầu, thông qua hành lang đi vào một căn phòng tối tăm. Trong phòng có một cái cửa sổ, ở đó có một lão giả thần bí đeo mặt nạ. Muốn tình báo gì? Dưới mặt nạ truyền ra thanh âm nghẹn ngào. Mấy tháng trước ta đã ủy thác nhiệm vụ, Ninh Tuyết Giao, La Tiêu, đã có tin tức về hai người kia chưa? La Thiên lạnh nhạt hỏi. Kẻ thần bí phía sau cửa sổ nghe xong liền xoay người biến mất trong bóng đêm. Chốc lát sau, kẻ đó lại xuất hiện. Có manh mối về Ninh Tuyết Giao, giá cả 20 vạn linh nguyên tệ. Người đeo mặt nạ nói. 20 vạn. La Thiên kinh ngạc. Giá cả của thiên võng tương đối hợp lý, giá cao chứng tỏ độ khó cao hoặc liên quan đến trình tự cao. Lúc trước La Thiên hỏi thăm tin tức về Trình Vạn Lý và Diệp Phong chỉ tốn 3 vạn linh nguyên tệ mà thôi. Vậy mà giá của một mình Ninh Tuyết Giao lại cao gấp mấy lần cả hai người bọn hắn. Tuy nhiên, đối với La Thiên hiện tại, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải là nan đề. La Thiên lấy ra khách quý lệnh nhất đẳng, hưởng ưu đã giảm 30%. Chỉ phải trả 14 vạn linh nguyên tệ. Sau đó người đeo mặt nạ đưa ra một tờ giấy, La Thiên đọc nội dung trên giấy xong thì nhíu mày, bởi vì những tin tức này rất mơ hồ. Trên này viết rằng Ninh Tuyết Giao đã rời khỏi phá toái tinh vực, tiến sâu vào vũ trụ, đến phạm vi Thương Bạch Chi Hoàng. Thương Bạch Chi Hoàng. La Thiên từng nghe nói đến cái tên này, nhưng vị trí cụ thể và những tin tức khác thì chẳng biết gì cả. Tin tức của La Tiêu thì sao? La Thiên hỏi tiếp, hiện tại không có tin tức rõ ràng, có lẽ cần thêm 2-3 tháng nữa mới có thể hồi đáp ngươi, giá cả còn cao hơn tin tức về Ninh Tuyết Giao. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói, hình như chính người này cũng rất ngạc nhiên với kết quả như vậy. Rốt cuộc La Tiêu là người phương nào mà Thiên Võng không thể thể điều tra ra? Không có ư. La Thiên cũng hoài nghi, tổ chức Thiên Võng này không phải là giả đấy chứ. Hắn không rảnh để chờ tại đây mấy tháng, sau khi rời khỏi Thiên Võng, La Thiên khép hờ hai mắt, ý thức đi vào thế giới Thiên Thư. Hắn định trực tiếp vận dụng Thiên Thư để suy đoán tung tích phụ thân La Tiêu. Thiên Thư, suy đoán tung tích phụ thân ta cần bao nhiêu linh nguyên tệ? Trên Thiên Thư hiện lên rất nhiều hàng chữ. La Thiên nhìn xong liền trợn mắt há hốc mồm. Hao phí năng lượng 1.500 trang, suy đoán ra manh mối đại khái. Hao phí năng lượng 2.500 trang, suy đoán ra nhiều tin tức hơn. Hao phí năng lượng 5.000 trang, suy đoán ra tin tức tinh chuẩn. Thiên Thư, ngươi biến thành gian thương từ bao giờ vậy? La Thiên cảm thán. Hiện giờ, mỗi trang năng lượng của Thiên Thư tốn 200 linh nguyên tệ, 1.500 trang chính là 30 vạn linh nguyên tệ. 2.500 trang là 50 vạn linh nguyên tệ. Tuy rằng La Thiên có tiền nhưng hắn không muốn tiêu xài như vậy. Ngẫm lại một chút, La Thiên cũng hiểu vì sao lại có cái giá như vậy. Phụ thân hắn đã biến mất quá lâu, La Thiên không có chút manh mối nào, trong tình huống này, cái giá để suy tính đương nhiên sẽ rất cao. Như suy đoán võ kỹ thì là hoàn thiện trên cơ sở vốn có, tiêu hao khá ít. Mong muốn của La Thiên lúc này chẳng khác gì muốn Thiên Thư sáng tạo ra một môn võ kỹ cường đại mà không có bất cứ căn cứ nào, vậy nên tiêu hao lớn là chuyện rất bình thường. Kế tiếp, La Thiên bổ sung năng lượng cho Thiên Thư. Manh mối đại khái. La Thiên nói. Viu viu, trang giấy trong Thiên Thư lóe lên ánh sáng màu lục nhạt, nó nhanh chóng lật trang, sau đó phía trên xuất hiện một hàng chữ. Thương Bạch Chi Hoàng, lại là nơi này. Ánh mắt La Thiên trở nên ngưng trọng. Thương Bạch Chi Hoàng là cái gì? Ở đâu? La Thiên dò hỏi. Kết quả của vấn đề này chỉ cần 200 trang năng lượng. Trên Thiên Thư nhanh chóng hiện lên chữ viết chậm rạp. Vũ trụ mênh mông, giao diện muôn vàng, trong toàn bộ vũ trụ, các giao diện không gian phân bố như bầu trời đầy sao, vạn tộc dần dần hình thành nên một loại tiêu chuẩn về việc phân chia vũ trụ. Giao diện không gian ở rìa ngoài cùng vũ trụ được phân chia thành một vòng tròn vô cùng lớn gọi là phá toái chi hoàng. Phá toái tinh vực nơi La Thiên đang ở chỉ là một khu vực nhỏ trong phá toái chi hoàng. Vượt qua phá toái chi hoàng thâm nhập vào sâu trong vũ trụ, tiến vào vòng thứ hai sẽ là Thương Bạch Chi Hoàng. Không ngờ vũ trụ rộng lớn đến thế, tuy rằng La Thiên đã biết điều này từ trước nhưng sau khi biết nhiều hơn thì cảm xúc lại càng choáng ngợp. Hắn từng rời khỏi Đông Thần Đại Lục. Lang thang trong phá toái tinh vực, thế nhưng nơi hắn đi qua chỉ là một khu vực nhỏ trong phá toái chi hoàng mà thôi. Đa số người không biết điều này. Dù sao phá toái tinh vực cũng rất lớn, có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể rời khỏi nơi này. Đi tìm Ninh Tuyết Giao và phụ thân sẽ là một lộ trình xa xôi, La Thiên thở dài, từ phá toái chi hoàng đi tới Thương Bạch Chi Hoàng phải mất ít nhất mấy năm. Để đi tới một nơi xa xôi xa lạ như vậy thì nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Trước mắt, La Thiên không định xuất phát ngay, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại việc này. Sau đó La Thiên rời khỏi Võ Thị Linh Điện, đến Thiên Sơn Giới, nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ của Tông Môn. Chương 806, còn lại một nửa một tháng sau. Gần Thiên Sơn Giới. Một con thuyền xám trắng di chuyển trong hư không u ám. Trên thuyền có hơn 10 đạo phỉ đang tụ hội, tới đây, uống đi. Không lâu nữa đoàn đạo phỉ bàn hổ chúng ta có thể nổi tiếng khắp phá toái tinh vực. Đám đạo phỉ ăn uống thả cửa. Trong đó, một nam tử cao gầy nịnh nọt nhìn tên trung niên chột mắt, nhờ sự lãnh đạo anh minh của lão đại nên đoàn đạo phỉ bàn hổ mới có thể đi đến bước này. Chúng ta cùng kính lão đại một ly nào. Đám đạo phỉ vui vẻ dơ vào rượu đổ vào trong miệng. Đi theo bàn hổ ta, về sau sẽ trở thành đạo phỉ danh chấn một phương. Trung niên độc nhãn nhếch khóe miệng cũng uống một ly. Su su. Trong khoang thuyền bỗng truyền đến tiếng vang khiến tên chột mất đi nhã hứng. Không phải đã bảo các ngươi trói nữ nhân kia thật chắc sao? Nàng là hàng hóa vô cùng quan trọng đấy. Trung niên độc nhãn lộ ra ánh mắt hung lệ. Lão đại, tiểu nhân sẽ đi làm nàng an phận một chút. Nam tử cao gầy lập tức nhận việc. Nữ tử bị nhốt trong khoang thuyền dung mạo khuynh thành, nhớ đến nàng liền khiến gã nổi lên dục hỏa. Không được động đến một sợi lông của nàng, nếu không ta sẽ lột da ngươi. Trung niên độc nhãn quát. Vâng. Nam tử cao gầy rùng mình một cái, liên tục gật đầu. Không làm gì được thì sờ chút cho đỡ nghiện sẽ không sao đúng không? Nam tử cao gầy đi vào khoang thuyền, trong một căn phòng có một nữ tử trẻ tuổi đang bị trói. Nữ tử kia nhìn thấy nam tử cao gầy thì lập tức lui ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phía sau mấy bước, lộ vẻ sợ hãi. Nhưng nữ tử thanh thuần tuyệt mỹ như nàng bị trói chặt mà lại lộ ra tư thái như vậy chỉ khiến tà niệm trong lòng nam tử cao gầy càng tăng lên mà thôi. Nữ đệ tử Thái Nguyên Tông các ngươi đều xinh đẹp như vậy sao? Thật sự rất muốn mặc kệ thuyền trưởng trách phạt mà ông lấy ngươi. Nam tử cao gầy cười tà ác chậm rãi đến gần. Trên bông tàu, đám đạo phỉ tiếp tục uống rượu. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi từ nơi xa bay tới, người đó mặc một bộ áo xanh bình thường, hắn mở miệng nói. Các ngươi chính là đoàn đạo phỉ bàn hổ ư? La Thiên lên tiếng. Khi rời khỏi tông môn, hắn thuận tiện nhận một nhiệm vụ. Đoàn đạo phỉ bàn hổ từng cướp giết không ít người ở gần Thái Nguyên giới, nhiệm vụ của La Thiên là giải quyết bọn họ. Lão đại, lại có sinh ý tới cửa rồi. Một đạo phỉ cười nói, gã cảm thấy vì gần đây đoàn đạo phỉ bàn hổ thanh danh đại chấn nên có người muốn đến hợp tác với bọn họ. Tiểu tử! Tìm đoàn đạo phỉ chúng ta có chuyện gì? Trung niên độc nhãn quát. Đúng là các ngươi thì tốt. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, muốn mượn đầu các ngươi dùng một chút. Vừa dứt lời, vài thành viên đoàn đạo phỉ bàn hổ lập tức đập vỡ vào rượu trong tay, lộ vẻ hung ác, mấy người khác thì bật cười. Tiểu tử thối, ngươi là kẻ ngu ư, sao lại lẻ loi một mình tới khiêu khích đoàn đạo phỉ bàn hổ chúng ta? Cha cha, chúng ta sợ quá cơ. Bàn hổ cười nhạo, sau đó sắc mặt trầm xuống, xem ra uy danh của đoàn đạo phỉ bàn hổ chúng ta còn chưa đủ. Bị một tên tiểu tử khiêu khích khiến gã cảm thấy bị vũ nhục. Lão đại, một tên nhãi mà thôi, không cần ngài phải ra tay, cứ để tiểu nhân bắt hắn về rồi tra tấn hắn. Một tráng hán chủ động nhận nhiệm vụ. Được. Bàn hổ gật đầu rồi ngồi xuống, hiện tại gã đã là nhân vật có tiếng tăm. Nếu chuyện gì cũng tự mình ra tay thì quả thật là không thích hợp. Tên tráng hán kia có tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, dư sức đối phó với La Thiên. Tiểu tử thối, để mạng lại. Tráng hán hét lớn, lao ra khỏi hư không thuyền, trong tay gã xuất hiện một thanh cự chù y vô cùng lớn. Oanh! Gã vung chù y đập tới, trong hư không nổi lên cơn lốc đen ẩn chứa lực lượng khủng bố, dường như ngay sau đó La Thiên sẽ bị đập thành thịt vụn. La Thiên thản nhiên đứng đó, băng u kiếm xuất hiện trong tay. Viu. Một đạo kiếm quang nhanh như chớp, vô cùng sắc bén xẹt qua hư không. Tráng hán lao đến tấn công La Thiên bỗng cảm thấy đôi tay nhẹ bẩn, cự chù y trong tay gã đã bị chia thành hai nửa. Này, tráng hán thót tim. Đây là cực phẩm bảo khí nặng 6.000 cân, vậy mà La Thiên lại nhẹ nhàng chém đôi nó. Ngay sau đó, tráng hán phát hiện thân thể mình không thích hợp. Cúi đầu nhìn thì thấy một vết thương chỉnh tề từ bả vai kéo dài đến bụng, chia gã thành hai nửa. Bùm! Hai mắt tráng hán tối sầm, thi thể rơi xuống bông tàu. Thi thể rơi xuống khiến đám đạo phỉ trên bông tàu sợ ngay người. Tên tráng hán kia có tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, vậy mà vừa ra tay đã bị hạ gục. Nghênh địch! Bàn hổ lập tức nhận ra người kia không đơn giản. À, trước mắt bàn hổ... Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống chém giết một thủ hạ của gã. Viu. La Thiên dừng trên bông tàu, tiếp tục vung băng u kiếm, mỗi chiêu kiếm đều phiêu dật vô hình, rét lạnh thấu xương, vô cùng tinh chuẩn. Viu. Phục. Mỗi chiêu kiếm rơi xuống đều có máu tươi văng ra, thi thể ngã xuống đất. Không đến một lát, nhân số của đoàn đạo phỉ bàn hổ chỉ còn lại một nửa. Chương 807. Lục lạc La Thiên giống như sát thần buông xuống giết cho đoàn đạo phỉ bàn hổ hải hùng khiếp vía, Mọi người không thể dự đoán được vị thanh niên này cường đại như thế trong khi tu vi của hắn chỉ là địa nguyên cảnh thất trọng đỉnh mà thôi. Ngay cả địa nguyên cảnh bát trọng cũng không chịu nổi một chiêu của hắn, thật là đáng sợ. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi. Trung niên độc nhãn bàn hổ sắc mặt hung thần rít gào một tiếng. Gã lao lên, trảo lập lòe ánh sáng đỏ đậm ẩn chứa uy áp đáng sợ. Viu viu. Một đạo quang trảo xé gió lao đến chỗ La Thiên. Nửa bước thiên trì cảnh. La Thiên ngạc nhiên, hắn chỉ tiện đường tiếp nhận một nhiệm vụ không hề khó khăn, tông vụ điện miêu tả là 3-4 đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng có thể hoàn thành, nhưng tại sao lão đại thuộc mục tiêu nhiệm vụ lại là nửa bước thiên trì cảnh? Giờ mới biết sợ ư? Muộn rồi. Bàn hổ cười dữ tợn. Tiểu tử thúi, ngươi chết chắc rồi. Khiêu khích đoàn đạo phỉ bàn hổ chúng ta thì hãy để mạng lại đây. Đám đạo phỉ còn lại sôi nổi quát. Nhưng La Thiên lại thản nhiên cầm kiếm chém một nhát. Ầm, một đạo kiếm quang gió xoáy mờ mịt nhanh chóng chém tới va chạm quang trảo, tạo thành vụ nổ lớn. Hư không thuyền bị nổ vỡ một lỗ. Công kích của bàn hổ đã bị chiêu kiếm của La Thiên hóa giải. Đám đạo phỉ vừa rồi còn khoe khoang kiêu ngạo lập tức cứng đờ, lộ vẻ kinh hãi. Hắn có thể chống lại lão đại nửa bước thiên trì cảnh. Tiểu tử này là ai? Đám người kinh ngạc. Nhân vật bực này chắc chắn không phải hạng người vô danh. Ta nhớ ra rồi, đệ tử thiên tài Thái Nguyên Tông. La Thiên, một đạo phỉ kinh hoảng lên tiếng. La Thiên. Từng có một thời gian cái tên này khiến tất cả mọi người nghị luận nhiệt liệt, cũng khiến rất nhiều đạo phỉ chú ý. Bởi vì La Thiên đã nổi danh sau trận đánh cuộc giữa Tam Tông, ngoài ra chuyện hắn lấy được 3 phần bảo tàng đạo vương đã truyền ra, khiến vô số người ghen tị, đặc biệt là thế lực đạo phỉ. Hắn chính là La Thiên đã đánh bại thiên tài thiên trì cảnh Thái Nguyên Tông ư. Trời ạ! Đó là đệ tử Thái Nguyên Tông. Đệ tử Thái Nguyên Tông thì sao? Chúng ta vừa bắt được một kẻ đấy thôi. Ngu xuẩn câm miệng. Đám đạo phỉ liên tiếp lên tiếng, tất cả đều cảm thấy chấn động khi biết thân phận La Thiên. Không ngờ lại là ngươi. Sắc mặt bàn hổ trở nên ngưng trọng. La Thiên có chiến tích đánh bại thiên trì cảnh, điều này khiến bàn hổ cảm thấy kiêng kỵ, thái độ kiêu ngạo vừa rồi cũng thu liễm, nhưng nghe nói Hà Vũ không cưỡng chế đột phá nên thực lực thuộc tầng áp chót trong thiên trì cảnh. La Thiên, giao một phần bảo tàng đạo vương ra, ta sẽ thả ngươi đi. Bàn hổ lạnh lùng quát. Vừa rồi giao thủ cùng La Thiên khiến gã cảm thấy thực lực hắn không khoa trương như trong lời đồn. Ban đầu chỉ là La Thiên giả heo ăn hổ giết cho bọn họ trở tay không kịp mà thôi. Vừa rồi ta nghe nói các ngươi đã bắt đệ tử Thái Nguyên Tông, thả người đi. La Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Hắn cũng là một thành viên của Thái Nguyên Tông, đệ tử bổn môn gặp nạn, nếu gặp được thì hắn sẽ thuận tay giải cứu. Chúng ta có thể thả người nhưng ngươi phải giao ra một phần bảo tàng đạo vương. Bàn hổ cười đáp. Bọn họ bắt tên đệ tử kia là định giao dịch buôn bán. Đệ tử Thái Nguyên Tông có thể bán giá cao cho Mang Vương Điện và Hải Ma Cung, hơn nữa nàng ta có dung mạo tuyệt mỹ. Thôi, phí lời. La Thiên lạnh lùng cầm băng u kiếm chợt chém ra, một đạo kiếm quang lạnh lẽo phóng xuống. Bàn hổ không hề yếu thế phản kích, thiên tài Thái Nguyên Tông đều cao ngạo tự mãn như vậy, chỉ cần gã trấn trụ được La Thiên thì đối phương sẽ hiểu ra hiện thực là thế nào thôi. Liệt kim trảo. Bàn hổ vung trảo. Quan trảo tản ra sát khí nồng đậm đỡ lấy kiếm chiêu. Leng keng. Vù vù. Hai người liên tục ra chiêu, hư không thuyền tràn đầy vết tích cuộc chiến. Thực lực người này không tệ. Nhưng La Thiên không định kéo dài quá lâu. Viu. Một cổ kiếm ý sắc bén ngập trời thổi lên cơn cuồng phong lạnh thấu xương chém xuống, La Thiên vận dụng kiếm ý khiến uy lực kiếm pháp tăng lên. Trái lại, thực lực bàn hổ tuy mạnh nhưng phương diện chân ý lại không tốt. Lão đại rơi vào hạ phong rồi. Cùng xông lên. Đám đạo phỉ vây quanh La Thiên, cùng tấn công hắn. Bàn hổ cười dữ tợn, ta có viện quân đấy. La Thiên không hổ là tuyệt thế thiên tài của Thái Nguyên Tông, không ngờ hắn lại đủ sức ngăn chặn gã, nhưng tiếc là đây không phải trận quyết đấu công bằng. Viện quân ư? La Thiên nhìn lướt qua. Trong đoàn đạo phỉ bàn hổ chỉ có lão đại hơi mạnh một chút, còn lại đều là địa nguyên cảnh bát trọng, địa nguyên cảnh cửu trọng cũng chỉ có 2 người mà thôi. Vân tán. Quanh thân La Thiên dâng lên trận gió xoáy liên miên ẩn chứa hàn ý lạnh lạnh, khí thế mãnh liệt nhanh chóng càn quét bát phương. Đạo phỉ vây công La Thiên lập tức cảm nhận được nguy cơ, toàn thân phát lạnh. A a a. Tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía truyền đến, đám đạo phỉ địa nguyên cảnh bát cửu trọng gần như không có khả năng chống cự Thiên Phong thần kiếm thức thứ hai. Có đạo phỉ trực tiếp bị chém đứt tay chân, có kẻ toàn thân có thêm mấy chục vết thương, bị đánh bay xa hơn 10 mét. Một chiêu kiếm dọn hết đám tạp nham. Đối thủ chỉ còn lại Bàn Hổ. Sắc mặt Bàn Hổ âm trầm tức giận, cảm thấy áp lực, quát to, tiểu tử thúi, ngươi đừng coi thường ta. Sau đó, gã lấy ra một lục lạc màu đen nổi lên đồ án ác quỷ hung thú, nhìn qua một cái cũng khiến người ta cảm thấy bất an. Đinh linh linh. Bàn Hổ lay lục lạc, một tầng gợn sóng màu đen lan tràn bát phương. A a a a. Mau bỏ đi. Lão đại dùng đến vũ khí tất sát rồi. Đám đạo phỉ trọng thương nhanh chóng lui lại. Khi La Thiên nghe thấy tiếng lục lạc, tinh thần ý thức đều bị trùng kích, đầu óc hơi chấn động, ngay cả cảm quan cũng xuất hiện dị thường. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, bảo vật của ngươi sẽ là của ta. Bàn Hổ cười dữ tợn, vừa lắc lục lạc vừa bay đến chỗ La Thiên, tay phải đánh ra một đạo trảo quan. Chương 808, tìm kẻ ngu xuẩn làm thủ hạ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Bảo vật của ngươi sẽ là của ta. Bàn Hổ cười dữ tợn, vừa lắc lục lạc vừa bay đến chỗ La Thiên, tay phải đánh ra một đạo trảo quan. Ngươi đang nói đùa à? La Thiên quát, thi triển Thiên Phong thần kiếm thức thứ ba phong nha. Bàn Hổ cho rằng mình thắng chắc rồi nên đã thả lỏng cảnh giác, La Thiên nhẹ nhàng tránh thoát công kích của gã, kiếm đâm thẳng ra. Phục. Một đạo kiếm quang màu trăng non được tầng tầng gió xoáy cuốn quanh xẹt qua bụng Bàn Hổ, lập tức có máu bắn ra. Bàn Hổ bị đánh bay, ngã xuống trên thuyền. Sao lại như vậy? Ngươi không bị đảng hồn linh ảnh hưởng ư? Bàn Hổ kinh hãi hoảng sợ. Trên thực tế, La Thiên đã bị ảnh hưởng nhưng tinh thần lực của hắn rất cường đại, sức chống cự mạnh mẽ nên ảnh hưởng gây ra cho hắn rất mỏng manh. Vèo. Bàn Hổ đột nhiên lao ra khỏi hư không thuyền, hóa thành tàn ảnh bỏ trốn mất dạng. La Thiên vừa định truy kích, đột nhiên một nam tử cao gầy đi ra từ trong khoang thuyền, gã hô, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi gã ở trong khoang thuyền định động tay động chân với nữ tử kia, nhưng bên ngoài liên tục vang lên thanh âm kịch liệt nên gã ra ngoài để kiểm tra tình hình. Nam tử cao gầy mới vừa nói xong liền trợn tròn mắt. Đồng bạn của gã người chết người bị thương, tất cả đều vô cùng sợ hãi, còn lão đại Bàn Hổ của bọn họ thì đã bỏ trốn mất dạng. Còn địch nhân hình như chỉ là người trẻ tuổi trước mắt kia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gã chỉ vào trong có một lúc sau tình hình lại thế này rồi, La Thiên định truy kích Bàn Hổ nhưng bỗng nhiên nhớ ra đám đạo phỉ còn đang bắt giữ một đệ tử Thái Nguyên Tông, có lẽ người đó đang bị nhốt trong thuyền. Viu. La Thiên chém chết nam tử cao gầy, sau đó lao vào trong khoang thuyền. Ầm. Cửa phòng đột nhiên mở ra, nữ tử bị xiềng xích kim loại trói chặt kinh hoảng thất thố liên tục lui về phía sau. Nhưng sau khi thấy rõ người tới là ai, đôi mắt nữ tử lập tức trào lệ. Nguyệt sư tỷ, La Thiên không ngờ người bị đoàn đạo phỉ Bàn Hổ bắt lấy lại là Nguyệt Lâm phỉ. Hắn lập tức thả Nguyệt Lâm phỉ ra. La sư đệ, Nguyệt Lâm phỉ trực tiếp nhào vào trong lòng La Thiên. La Thiên không biết nên làm sao, chỉ có thể trấn an nàng. Một lúc sau, tâm trạng Nguyệt Lâm phỉ khôi phục bình thường, nàng kể lại những gì mình đã trải qua. Hóa ra, Nguyệt Lâm phỉ nhận nhiệm vụ trong tông môn làm bảo tiêu cho một thương đội. Kết quả thương đội kia bị đoàn đạo phỉ Bàn Hổ tập kích, nàng cũng bị bắt, bọn họ nói là sẽ bán nàng cho Hải Ma Cung. Vừa rồi nam tử cao gầy còn muốn động đến nàng. Lệnh Nguyệt Lâm phỉ không ngờ La Thiên lại xuất hiện vào lúc này, ác mộng của nàng cũng kết thúc. Nguyệt sư tỷ, ngươi đã thoát rồi. Nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành, ta phải đuổi theo giết chết Bàn Hổ. La Thiên bình tĩnh nói. Ta đi cùng ngươi. Nguyệt Lâm phỉ nhíu mày nghiến răng. Nàng muốn báo thù, đồng thời cũng muốn giúp La Thiên, được. La Thiên đồng ý, trước khi đi, La Thiên diệt sạch những kẻ còn lại của đoàn đạo phỉ Bàn Hổ. Đây là yêu cầu của nhiệm vụ, đám đạo phỉ này đốt giết đánh cướp, còn bắt cóc đệ tử Thái Nguyên Tông bán cho hải tộc, La Thiên sẽ không đồng tình với bọn chúng. Bàn Hổ đã chạy trốn một lúc lâu, nhưng La Thiên biết thuật thôi tính, có thể xác định đại khái lộ tuyến chạy trốn của gã, chuyện này không có vấn đề gì. Năm ngày sau, trong hư không ngoại giới, La Thiên và Nguyệt Lâm phỉ truy kích phía sang Bàn Hổ. Tặc tử, để mạng lại. Nguyệt Lâm phỉ quát. Con đàn bà khốn kiếp, nếu biết trước thì ta đã làm ngươi xong giết chết rồi. Bàn Hổ lộ ra bộ mặt hung ác. Đinh linh linh. Gã lắc lục lạc, một tầng ám quan trùng kích tinh thần La Thiên và Nguyệt Lâm phỉ. Nếu không có bảo vật này thì gã đã chết từ lâu rồi. Chốc lát sau, Bàn Hổ đột nhiên dừng lại, hô to, tiền bối, cứu ta. Nguyệt Lâm phỉ nghe vậy thì lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Sau lưng Bàn Hổ có cao nhân ư? Hay gã chỉ đang hư trương thanh thế? Xung quanh yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Tiền bối, người đuổi giết ta là kẻ cướp được bảo tàng đạo vương. Bàn Hổ lại quát. Gã không tin vị tiền bối thần bí kia không có hứng thú với bảo tàng đạo vương. Ông. Trong hư không đen nhánh, một tầng gợn sóng tím đen nổi lên, ở trung tâm xuất hiện một quan động. Một kẻ thần bí mặc huyết bào rách rưới bay ra, uy áp thiên cấp tràn ngập bát phương, khí tức tử vong nồng đậm. Khi nhìn thấy người nọ, trái tim Nguyệt Lâm phỉ liền run rẩy. Nàng không ngờ sau lưng Bàn Hổ lại có cao nhân thiên cấp. Hắc hắc, các ngươi cứ chờ chết đi. Bàn Hổ cười dữ tợn. Nhưng khi La Thiên nhìn thấy kẻ thần bí huyết bào kia, hắn không khủng hoảng chút nào mà còn lên tiếng hỏi, sao ngươi lại tìm kẻ ngu xuẩn như vậy làm thủ hạ? Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 809, Thương Bạch Chi Hoàng, sao ngươi tìm kẻ ngu xuẩn như vậy làm thủ hạ? La Thiên hỏi kẻ thần bí mặt huyết bào. Bàn Hổ và Nguyệt Lâm phỉ lập tức kinh ngạc chấn động. La Thiên quen biết kẻ thần bí này ư? La Thiên, ngươi nói bậy gì đó? Bàn Hổ gầm lên. Gã gặp vị tiền bối thần bí này vào 3 tháng trước, đối phương tự xưng là đạo phỉ, bị kẻ thù đuổi giết nên trọng thương. La Thiên là đệ tử Thái Nguyên Tông, sao có thể quen biết đạo phỉ được? Chắc chắn La Thiên đang giả vờ mà thôi. Sư đệ, hắn là ai? Nguyệt Lâm phỉ nghi ngờ hỏi. Kẻ thù. Kẻ thần bí mở miệng, giọng nói khàn khàn âm hàn. Bàn Hổ nghe xong thì suýt nữa ngửa đầu cười to. Gã mang kẻ thù của vị tiền bối này tới, vị tiền bối này mà cao hứng thì không chừng sẽ thưởng cho gã. Bàn Hổ biết vị tiền bối này có rất nhiều bảo vật, tu vi của gã tăng lên, đột phá nửa bước thiên trì cảnh là nhờ có vị cao nhân này, đản hồn linh cũng là được vị tiền bối này giao cho. Nguyệt sư tỷ, ngươi chạy mau. La Thiên nói với Nguyệt Lâm phỉ. Sao ta có thể bỏ lại La sư đệ để chạy trốn một mình được, khuôn mặt Nguyệt Lâm phỉ tràn đầy nôn nóng và lo lắng. Yên tâm, ta có thể chiến thắng sư huynh ngươi thì cũng có thể đối phó với người này. Nếu ngươi ở lại đây thì chỉ trở thành gánh nặng cho ta mà thôi, La Thiên nói. Được, Nguyệt Lâm phỉ do dự một lúc rồi gật đầu thật mạnh, xoay người chạy trốn. Bàn Hổ cười lạnh. Tiền bối trốn tránh ở đây dưỡng thương, sao có thể thả chạy đệ tử Thái Nguyên Tông được? Nguyệt Lâm phỉ sẽ không thể trốn thoát. Nhưng Bàn Hổ phát hiện kẻ thần bí không hề động thủ, cứ trơ mắt nhìn Nguyệt Lâm phỉ chạy trốn. Tiền bối, nàng ta chạy thoát rồi. Bàn Hổ ngây người, tiền bối làm sao vậy? Kẻ thần bí không để ý đến Bàn Hổ, chỉ nhìn La Thiên chăm chú, lạnh nhạt nói, sao ngươi nhìn ra thân phận ta? Bàn Hổ ngơ ngác. Gã luôn cho rằng kẻ thần bí là một vị lão tiền bối, nhưng thanh âm của kẻ thần bí lúc này lại là giọng nói nhu mị động lòng người của nữ tử. Kẻ thần bí mở mũ choàng, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ. Này, Bàn Hổ lập tức nhận ra người này chính là cửu đương gia Lữ Hồng Y của đoàn đạo Tặc Tử Linh, truyền nhân nhận được bảo tàng đạo vương. Sau khi biết chân tướng, Bàn Hổ càng thêm kích động, gã cảm thấy Lữ Hồng Y có hy vọng trở thành tân đạo vương trong tương lai. Còn chính mình sẽ trở thành thủ hạ đắc lực của đạo vương. Còn La Thiên kẻ cướp mất một phần bảo tàng từ tay Lữ Hồng Y, hắn chết chắc rồi. Ta đã từng thấy cái lục lạc trong tay tên ngu xuẩn này vào lúc chúng ta chia của. La Thiên trả lời cho nghi hoặc của Lữ Hồng Y, chẳng lẽ ngươi không sợ rằng ta đã chết rồi, gã lấy được lục lạc này từ nơi khác ư? Lữ Hồng Y bật cười, nàng không cho rằng La Thiên nhận ra nàng chỉ bằng một cái lục lạc. Bàn Hổ nghe thấy La Thiên nói chuyện với Lữ Hồng Y thì dần dần cảm thấy kỳ quái. Hai người rõ ràng nên là tử địch, vậy tại sao lại nói chuyện phiếm với nhau như bạn tốt như vậy? Sao ngươi lại thành ra như thế này? La Thiên hỏi. Đoàn đạo Tặc Tử Linh muốn khống chế ta để cướp lấy toàn bộ bảo tàng đạo vương, ta nhân cơ hội trốn thoát, Lữ Hồng Y bình tĩnh đáp, dường như đây chỉ là chuyện bình thường đối với nàng, thế giới đạo phỉ luôn tàn khốc như thế, nàng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Sau khi chạy thoát, Lữ Hồng Y cần tìm một chỗ dưỡng thương. Trên đường đi nàng gặp Bàng Hổ, vậy nên nàng ngụy trang thành kẻ thần bí, biến Bàng Hổ thành quân cờ để giúp mình tìm hiểu tin tức. Nhưng quân cờ của ngươi thấp kém quá, ngươi không biết hắn gây ra động tĩnh lớn thế nào đâu. La Thiên cười nói. Bàng Hổ được cao nhân tương trợ thì vô cùng đắc ý, không kiêng nể gì, thậm chí còn nhắm đến đệ tử Thái Nguyên Tông, đúng là rất kém cỏi. Lữ Hồng Y gật đầu tán đồng. Bàng Hổ nghe hai người đối thoại thì càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác nguy cơ dần dần dâng lên. Tiền bối, hãy giết tên khốn kiếp đã cướp đoạt bảo vật của ngươi đi. Bàng Hổ căng thẳng, thanh âm run rẩy. Lữ Hồng Y bình tĩnh đứng yên. Giết hắn. La Thiên mở miệng. Viu. Trong tay Lữ Hồng Y xuất hiện tử tinh trường tiên, tiên ảnh xăm hàng tím sẫm xẹt qua cổ Bàng Hổ. Hiện giờ Lữ Hồng Y đã là thiên trì cảnh nhị trọng, thực lực khôi phục 6-7 thành, việc giết Bàng Hổ dễ như trở bàn tay. Đầu Bàng Hổ bay lên, hai mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, gã đột nhiên nhận ra mình vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Lữ Hồng Y và La Thiên không phải kẻ thù, bọn họ âm thầm hợp tác phân chia bảo tàng đạo vương. Tất cả mọi người đã bị lừa. La Thiên dùng phương pháp xem khí để quan sát Lữ Hồng Y. Trên đỉnh đầu nàng có một cây cột thanh khí rộng lớn đồ sộ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán, nhưng hiện giờ có một mảnh huyết quang nồng đậm đang từ bốn phía thẩm thấu vào trong. La Thiên không cần nghĩ cũng hiểu tại sao. Lữ Hồng Y lấy được bảo tàng đạo vương bị toàn bộ các thế lực trong phá toái tinh vực nhắm đến, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ gặp phải địch nhân. Hắn còn nhìn ra trong tương lai Lữ Hồng Y sẽ rơi vào tuyệt cảnh, ta thấy ngươi sắp có huyết quang tai ương, có thể là do hành động nào đó của đoàn đạo phỉ Bàng Hổ dẫn tới, mau rời khỏi đây đi. La Thiên khuyên nhủ. Dù sao hắn và Lữ Hồng Y cũng từng hợp mưu cướp được bảo tàng đạo vương. Nhỡ đâu trước khi nữ nhân này chết khai ra chân tướng thì tình cảnh của hắn sẽ không ổn chút nào. Huyết quang tai ương. Lữ Hồng Y kinh ngạc, La Thiên còn hiểu biết về phương diện này ư? Liên tưởng đến biểu hiện của La Thiên trong bảo địa đạo vương cùng với tình cảnh của mình giờ phút này, Lữ Hồng Y đã tin 7-8 phần. Nhưng nàng nên trốn đi đâu? Ta có một kiến nghị, rời xa phá toái tinh vực thì ngươi mới an toàn. Chờ sau này có năng lực tự bảo vệ mình rồi hẳn trở về. La Thiên nói. Nơi nào? Tiến sâu vào vũ trụ. Thương Bạch Chi Hoàng. La Thiên nói với giọng khẳng định. Chương 810, Túc Thiên, tiến sâu vào vũ trụ. Thương Bạch Chi Hoàng. La Thiên nói với giọng khẳng định, Lữ Hồng Y lộ vẻ bừng tỉnh, bật cười nói, người biết rất nhiều đấy. Trong ký ức nhận được từ Hư Không Đạo Vương, nàng đã biết đến Thương Bạch Chi Hoàng. Hư Không Đạo Vương từng muốn trở thành thế lực bá chủ thứ tư, cũng muốn vươn tay đến Thương Bạch Chi Hoàng. Kiến nghị của ngươi không tồi, ta xin nhận. Lữ Hồng Y xoay người rời đi. Lần này ngươi nợ ta một nhân tình lớn đấy. La Thiên hô. Nếu không được hắn nhắc nhở thì có lẽ không bao lâu nữa Lữ Hồng Y sẽ rơi vào tuyệt cảnh, hương tiêu ngọc vẫn. Sau khi giải quyết xong tất cả, La Thiên rời đi, chuẩn bị đến Thiên Sơn Giới. Nhưng chưa bay được bao lâu. La Thiên đã gặp lại Nguyệt Lâm Phỉ. La sư đệ, ngươi còn sống ư? Tốt quá! Nguyệt Lâm Phỉ kích động. Hóa ra vừa rồi nàng chạy được một đoạn liền phát tin cầu viện, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện La Thiên nên không đi quá xa. La sư đệ, ngươi muốn đi đâu vậy? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi. Lộ tuyến phi hành của La Thiên không phải là hướng Thái Nguyên Tông. Đến Thiên Sơn Giới thăm sư tôn ta, La Thiên trả lời đúng sự thật. Ta đi cùng ngươi được không? Sau đó chúng ta cùng về tông môn. Nguyệt Lâm Phỉ mở to đôi mắt long lanh hỏi La Thiên. La Thiên không biết Nguyệt Lâm Phỉ đi theo mình để làm gì trong khi Mộ Vân Thạch và Nhan Ngọc Phong là kẻ thù. Một tháng rưỡi sau, La Thiên và Nguyệt Lâm Phỉ đã tiến vào Thiên Sơn Giới. Nơi đây có 7 ngọn núi lớn cao ngất trong mây, là nơi linh khí thiên địa tụ tập, gọi chung là Thất Đại Thiên Sơn, do 7 siêu cấp thế lực phân biệt chiếm cứ. Tòa Thiên Sơn của Mộ gia tên là Mộ Hải Thiên Sơn. Dọc đường có Nguyệt Lâm Phỉ làm bạn, hai người đi qua vài nơi quang cảnh xinh đẹp, bọn họ du sơn ngoạn thủy, nhẹ nhàng thích ý, trong một tòa thành thị phồn hoa, La Thiên và Nguyệt Lâm Phỉ sóng vai bước đi. Không đến 2 ngày nữa sẽ đến Mộ Hải Thiên Sơn. La Thiên cười nhạt nói. Nguyệt Lâm phỉ lộ vẻ tiếc nuối. Nàng hy vọng bọn họ có thể cùng du ngoạn lâu hơn một chút. La đại ca. Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm, La Thiên xoay người nhìn, người vừa lên tiếng là một nữ tử áo lam duyên dáng yêu kiều, cao quý xuất trần. Nàng là Cát Nhã Nhi, La Thiên đã gặp nàng trên đường đến mộ gia lúc trước, sau đó La Thiên còn đi cùng đội ngũ của Cát Nhã Nhi để đến mộ gia. Các cô nương, sao ngươi lại ở đây? La Thiên có ấn tượng không tồi với nàng. La đại ca, phía sau có người đi theo ta, Cát Nhã Nhi bước tới, mi mắt rủ xuống lộ vẻ cầu cứu. Nhã Nhi cô nương, đừng đi nhanh như vậy. Một nam tử mặc kim bào mang theo vài tên thị vệ đi đến. Nam tử kia trông khá thanh tú nhưng thần sắc kiêu căng, khóe miệng nhếch lên lộ ra khí chất ăn chơi trác táng. Sau khi nam tử mặc kim bào đến gần, thấy được La Thiên, gã cảm thấy La Thiên cũng là con cháu Cát gia nên trực tiếp bỏ qua. Nhã Nhi cô nương, tại hạ nhất kiến chung tình với ngươi, không bằng chúng ta đến Túy Hiên lâu uống mấy chén đi. Vừa nói, nam tử vừa duỗi tay muốn nắm lấy bàn tay Cát Nhã Nhi. Cát Nhã Nhi lập tức né tránh. Nam tử mặc kim bào nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng quát, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chọc đến bổn thiếu gia thì Cát gia các ngươi sẽ phải trả giá đấy. Dứt lời, nam tử mặc kim bào lại muốn bắt lấy Cát Nhã Nhi. Bỗng nhiên, một cổ khí tức băng hàn phát ra trực tiếp đẩy nam tử mặc kim bào lui lại mấy bước. Bỏ cái móng heo của ngươi ra. La Thiên lãnh đạm mở miệng, hắn vô cùng chán ghét hành vi của nam tử mặc kim bào, hơn nữa La Thiên và Cát Nhã Nhi có quen biết, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Khốn kiếp, ngươi chán sống rồi hay sao mà dám quản chuyện của bổn thiếu gia? Nam tử mặc kim bào trừng mắt. Vài tên thị vệ lập tức bước lên, ánh mắt lạnh băng, sát ý nhàn nhạt tỏa ra. Nhưng ngay sau đó nam tử mặc kim bào đã chú ý tới Nguyệt Lâm Phỉ bên cạnh La Thiên, hai mắt lập tức sáng ngời, liếm môi nói. Đợi đã, nam tử mặc kim bào duỗi tay lệnh cho thị vệ dừng lại. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, chỉ tiếc là vô duyên hưởng thụ. Ngoan ngoãn cút đi, để vị mỹ nhân này lại, bổn thiếu gia sẽ không so đo với ngươi. Nam tử mặc kim bào sốt ruột phất tay. Gã đang vô cùng nóng lòng muốn được vượt qua đêm xuân với hai vị tuyệt sắc mỹ nữ này. Ngoan ngoãn cút đi, để vị mỹ nhân này lại, bổn thiếu gia sẽ không so đo với ngươi. Nam tử mặc kim bào sốt ruột phất tay, La Thiên còn chưa nói cái gì mà Nguyệt Lâm Phỉ đã nổi giận, mắt hạnh trợn lên, quát, làm càn, sao ngươi dám nói vậy? Thân là đệ tử Thái Nguyên Tông, nàng có niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm của bản thân. Hơn nữa nam tử kia còn vũ nhục La Thiên. Ồ! Nóng tính thế, hay lắm, bổn thiếu gia thích thiếu nữ cuộc cường như ngươi, như thế mới càng có ham muốn chinh phục. Nam tử mặc kim bào cười xấu xa, hoàn toàn không coi Nguyệt Lâm Phỉ ra gì, dù sao Túc gia nhà gã cũng là một trong bảy thế lực mạnh nhất Thiên Sơn giới. Trong Thiên Sơn giới này, trừ sáu đại gia tộc còn lại thì Túc gia không phải sợ ai cả. Dù Nguyệt Lâm Phỉ đến từ một trong sáu đại gia tộc thì chỉ đùa giỡn chút thôi cũng có vấn đề gì đâu. Tiểu tử thúi, sao vẫn chưa cút đi? Ngươi muốn bổn thiếu gia tự mình động thủ sao? Đôi mắt nam tử kia trầm xuống. Gã mang theo bốn gã thị vệ, bọn họ đều bước lên trước. Bốn gã thị vệ này có hai người là địa nguyên cảnh thất trọng, hai người là địa nguyên cảnh lục trọng. Ra ngoài mà mang theo thị vệ thế này để bảo hộ chứng tỏ thân phận nam tử mặc kim bào này không đơn giản. Cho các ngươi ba giây để biến mất khỏi tầm mắt ta. La Thiên lạnh lùng lên tiếng. Hắn không muốn nói nhiều. Nam tử kim bào cười nhạo, tiểu tử thúi, ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai ư? Ta là Ngũ công tử Túc gia, Túc Thiên. Nam tử mặc kim bào hét lớn, đám người vây xem nghe đến hai chữ Túc Thiên thì lập tức lui về phía sau. Mấy người này sao lại to gan thế? Sao lại dám trêu chọc Túc Thiên? Ta biết Cát Nhã Nhi, nàng là thiên tài Cát gia, nghe nói đã được mộ gia coi trọng. Hiện giờ đang học tập tu hành ở mộ gia. Dù thế thì nàng cũng không phải người mộ gia, sao lại dám đắc tội với Ngũ công tử Túc gia chứ? Đám người nghị luận, có chút đồng cảm với mấy người La Thiên. Chương 811, giằng co người đâu, chém đứt tay chân tiểu tử này cho ta, Túc Thiên lạnh lùng quát. Gã muốn La Thiên trả giá thảm trọng vì sự cuồng vọng của chính mình. Đám thị vệ sắc mặt lạnh nhạt bước tới. Keng. Thì về địa nguyên cảnh thất trọng rút kiếm chém về phía tay La Thiên. Đột nhiên ngón tay La Thiên động một cái. Viu. Một đạo kiếm quang bay vút ra. Lợi kiếm trong tay thị vệ địa nguyên cảnh thất trọng bị cắt thành hai nửa, len ken một tiếng rơi xuống mặt đất. Cái gì? Bảo kiếm của ta, thị vệ biến sắc. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đôi tay mình đau nhức, cúi đầu nhìn thì thấy đôi tay đã rơi xuống đất. À! Thị vệ đau đớn kêu to. Cùng lúc đó, tay của ba gã thị vệ còn lại cũng đều rơi xuống đất, bọn chúng liên tục kêu gào. Cảnh tượng này khiến Túc Thiên sợ hãi choáng váng, quần chúng vây xem cũng chấn động. Ngươi, bổn thiếu gia không so đo với ngươi, ngươi đi đi. Túc Thiên ngoài mạnh trong yếu lên tiếng. La Thiên cảm thấy mình nên đối xử bình đẳng với tất cả thì hơn. Viu, ngón tay khẽ phất, kiếm khí chém xuống, đôi tay Túc Thiên cũng rơi trên mặt đất. Quần chúng bốn phía hoàn toàn ngây dại. Bọn họ không biết lai lịch La Thiên, nhưng Túc Thiên bị chặt mất đôi tay, Túc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đám người nhanh chóng lui lại để tránh bị cuốn vào chuyện này. À! Ngươi dám! Tay của ta! Túc Thiên kêu thảm thiết. Đây chỉ là một giáo huấn nhỏ thôi, cút đi! La Thiên lãnh đạm nói. Đám người Túc Thiên chạy trốn không dám quay đầu, La đại ca, vừa rồi ngươi quá xúc động. Túc Thiên kia là nhi tử của gia chủ Túc gia, các nhã nhi cũng bị dọa, kinh hoảng nói. Không cần lo lắng. La Thiên trấn an nàng, sau đó ba người rời đi. Hiện trường an tĩnh bỗng nhiên nổ tung. Đã xảy ra chuyện rồi. Gia chủ Túc gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng sao tiểu tử kia vẫn làm như không có việc gì xảy ra vậy? Hả? Sao ta thấy người nọ hơi quen mắt thế nhỉ? Hai ngày sau, ba người La Thiên đi tới mộ Hải Thiên Sơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.